Tĩnh Vân vội vội vàng vàng xách hành lý, lén lút trườn ra cửa. Đi đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.